Toàn thế giới đồng thời phân hóa. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39. Em không nhịn được, anh cho em cắn một cái nhé. Nói Lục Hoang Chi và Trình Hoài Hưng đánh nhau thật ra không chính xác. Phải nói là Lục Hoang Chi đánh người, còn Trình Hoài Hưng đơn thuần bị đòn. Lục Hoang Chi thậm chí vẫn chưa ra tay gì cả. Chỉ là nắm cổ áo Trình Hoài Hưng ném hắn lên đống bàn ghế chất chồng thôi. Làm xong việc này, hô hấp và đồng phục của cậu cũng không loạn, mà Trình Hoài Hưng thì ngã vào trong đống bàn ghế mất chân. Cả người vẫn còn ngây ngốc, áo sơ mi đắt tiền trên người nhăn thành một nùi. Xốc lên trên, lộ ra một đoạn xem như có tí cơ bụng. Có cơ bụng thì có ích lợi gì? Hoa hòe loè loẹt. Còn không phải bị Lục Hoang Chi đánh gục trong một chiêu à? Triệu Dã tức chẳng những không tức giận, thậm chí còn cực kỳ sảng khoái. Anh đã sớm muốn cho Trình Hoài Hưng một trận. Đáng tiếc anh làm thầy giáo không thể tự ý xuống tay. Xem như hôm nay Lục Hoang Chi giúp anh thỏa mãn mơ ước. Điều đầu tiên anh làm khi về là phải xóa một điều trên sổ tay ghi thù để ăn mừng. Thầy Triệu. Triệu Dã tức vừa đến, Lục Hoang Chi lập tức thu lại pheromone của mình. Pheromone phóng ra lúc trước nhanh chóng tản đi, nhưng Triệu Dã tức vẫn ngửi thấy mùi hương của cậu. Hương bưởi nho, trong lành. Triệu Dã tức ở trong phòng Lục Hoang Chi, mỗi ngày vẫn có thể ngửi thấy pheromone Lục Hoang Chi để lại. Tuy rằng hương bưởi nho ngày một ít đi, ít nhất vẫn tốt hơn Lục Hoang Chi ngay cả mảnh vụn chi chi đào đào cũng không có. Triệu Dã tức ngẩn ngơ 2 giây ngắn ngủi rồi mới nói. Đánh xong rồi, không đến phòng tập võ đánh tiếp. Nhìn thấy Triệu Dã tức ở khoảng cách gần, cảm giác áp bức mà Lục Hoang Chi mang lại cho người khác nhỏ đi không ít. Vương Văn Nhạc bị cậu làm sợ cứng người cuối cùng cũng có thể cử động. Cậu ta đi đến nâng Trình Hoài Hưng dậy, nói, thầy ơi, là Lục Hoang Chi. Trình Hoài Hưng dãy rủa đứng lên, chịu đau trả lời, không liên quan đến Lục Hoang Chi, là tự tôi ngã, muốn đánh cũng là hắn, ra tay trước cũng là hắn, một chiêu hạ gục đã đủ mất mặt rồi, ít nhất hắn phải nói lời giữ lời. Vương Văn Nhạc khiếp sợ kêu, anh Hưng. Triệu Dã tức nhíu mày. Cậu bị đập vào đầu à? Lục Hoang Chi nói. Dẫn cậu ta đến bệnh viện kiểm tra trước đi. Trình Hoài Hưng được Vương Văn Nhạc nâng lên bước đi 2 bước. Suýt nữa đã bị vấp ngã. Mày làm được không hả? Vương Văn Nhạc mang vẻ mặt đau khổ. Anh Hưng anh nặng quá. Một mình em đỡ không nổi. Trình Hoài Hưng mắng một tiếng. Vô dụng. Nhìn về phía Triệu Dã tức, muốn nói lại thôi, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, đỡ một chút cũng không sao cả. Triệu Dã tức vừa mới vươn tay ra đã bị Lục Hoang Chi nắm cánh tay lại. Để tôi, Lục Hoang Chi nói, từ thiên đường đến địa ngục gần vãi lúa. Miễn, Trình Hoài Hưng nhìn chằm chằm bàn tay Lục Hoang Chi, trả lời, bố mày có thể tự đi được. Triệu Dã tức nói. Mời cậu, gần 1 tuần trôi qua, đây là lần đầu anh và Lục Hoang Chi đứng gần nhau đến thế. Lúc tay mình bị nắm lấy, ngực anh như bị thứ gì đó chạm nhẹ vào. À, làm sao bây giờ? Lục Hoang Chi chạm vào anh, có thể ảnh hưởng đến kết quả thực nghiệm không đây? Lục Hoang Chi buông tay ra, nhẹ giọng nói, hình như thầy gầy đi một chút. Gương mặt Triệu Dã tức hơi hơi nóng lên. Bình tĩnh nói. Cậu lầm rồi. Tôi ăn ngon ngủ ngon. Sao có thể gầy đi được? Ngược lại là Lục Hoang Chi. Chỉ ngắn ngủn mấy ngày. Khí chất toàn thân đều thay đổi. Anh cũng thấy cảnh Lục Hoang Chi kéo Trình Hoài Hưng sang một bên. Anh quen biết Lục Hoang Chi lâu vậy rồi. Từng chứng kiến cậu ta dùng lĩnh vực học thuật chuyên nghiệp để hạ gục tất cả. Cũng từng chứng kiến cậu ấy lái xe sang đeo đồng hồ đắt tiền như những con nhà giàu khác. Đôi giày trị giá 6 số cậu nói ném là ném ngay. Anh phải cảm ơn Trình Hoài Hưng đã để anh nhìn thấy một mặt thiếu niên bất lương của Lục Hoang Chi. Hoàn hảo, hoàn hảo. Lúc anh và Lục Hoang Chi còn là đối thủ chưa từng đánh nhau bao giờ. Bằng không cũng bị một chiêu quật ngã như thế. Mất mặt biết bao. Trình Hoài Hưng đứng cạnh không thể nhịn được nữa. Vậy mà hai người này còn trò chuyện đủ điều được. Thầy Triệu, tôi bị thương mà thầy không theo tôi đến bệnh viện à? Triệu Dã tức lấy lại tinh thần. Vậy đi, các cậu đi trước. Lục Hoang Chi nhìn Triệu Dã tức. Tôi phải báo cáo đầu đuôi câu chuyện với thầy Triệu. Triệu Dã tức muốn nói không cần báo cáo. Anh đều nhìn thấy cả rồi. Anh đối diện với cặp mắt ửng hồng của Lục Hoang Chi. Lời nói đến bên miệng chợt nuốt vào. Đi đi, sau lưng Trình Hoài Hưng đâu muốn chết. Không muốn đi cũng phải đi. Hắn và Vương Văn Nhạc vừa rời đi. Lục Hoang Chi lập tức kéo Triệu Dã tức vào hành lang mờ tối. Đè người lên vách tường. Má nó, Triệu Dã tức cho rằng sau ót mình sắp đụng vào tường rồi. Nhưng cuối cùng lại chạm phải tay Lục Hoang Chi. Thầy, đàn anh ơi. Tiếng nói Lục Hoang Chi trầm thấp, tựa như đang làm nũng. Em không nhịn được, anh cho em cắn một cái nhé. Được không? Triệu Dã tức mới vừa mở mang được thuộc tính chó săn của Lục Hoang Chi. Đột nhiên lại thêm một con chó con. Chuyển biến quá nhanh, anh nhất thời không phản ứng kịp. Thật sự là cùng một người hả? Lục Hoang Chi còn bao nhiêu điều ngạc nhiên mà anh không biết nữa đây? Đừng làm loạn, Lục Hoang Chi, Triệu Dã tức duỗi tay đẩy cậu. Vẫn chưa kết thúc thực nghiệm đâu. Nhưng em muốn mà thầy. Lục Hoang Chi thấp giọng nói. Em muốn pheromone của thầy. Hai người đứng khá gần nhau. Triệu Dã tức có thể cảm nhận rõ pheromone Lục Hoang Chi đang bất an dao động. Anh biết Lục Hoang Chi khó chịu. Nhưng bọn họ cũng nhịn mấy ngày rồi. Bây giờ từ bỏ thì quá đáng tiếc. Hương bưởi nho ngày càng đượm mùi hơn. Cơ thể Triệu Dã tức xuất hiện phản ứng bản năng. Hơn nữa Lục Hoang Chi còn dùng gương mặt phạm quy của cậu trưng ra vẻ mặt điềm đạm đáng yêu. Anh cảm thấy rằng mình không kiên trì được bao lâu. Địch, Alpha chết tiệt sao có thể trà xanh như vậy? Đáng tiếc anh không nuốt trôi bộ dạng này. Thừa dịp mình vẫn còn lý trí. Triệu Dã tức nói, tuy tôi rất muốn giúp cậu, nhưng tinh thần nghiên cứu khoa học bẩm sinh không cho phép tôi làm như thế. Triệu Dã tức vỗ vỗ bả vai Lục Hoang Chi. Người trẻ tuổi tự giải quyết ổn thỏa đi. Lục Hoang Chi nhắm mắt, cố đè xuống ham muốn chiếm hữu điên cuồng dâng lên. Nói, không cho cắn thì không cho, nhưng cho em ngửi một tí pheromone được không? Triệu Dã tức nói. Vậy cậu gọi một tiếng dễ nghe thì tôi sẽ suy xét lại. Anh, Lục Hoang Chi không ngại tí nào khi gọi học trưởng nhỏ như vậy. Anh trai ơi, Triệu Dã tức vui vẻ. Cậu cũng chẳng dễ dàng. Còn giả dạng con nít. Anh nhớ lại chuyện lúc mình đến kỳ mẫn cảm. Nửa đêm gõ cửa phòng Lục Hoang Chi xin cắn. Đúng là thiên đạo luân hồi. Trời xanh chẳng tha cho ai. Sảng khoái lòng người. Đúng vậy, em cực kỳ tủi thân. Lục Hoang Chi cúi người xuống, dùng tư thế tương tự để ôm lấy, yếu ớt đặt cằm lên vai Triệu Dã tức, chóp mũi để sát vào vị trí tuyến thể của anh. Rốt cuộc cũng ngửi được hương chi chi đào đào ngày nhớ đêm mong. Lục Hoang Chi thỏa mãn than nhẹ một tiếng. Thật là ngọt. Hơi thở Lục Hoang Chi phả vào vị trí mẫn cả nhất. Thân thể Triệu Dã tức mềm nhũn, suýt nữa đã đứng không vững. Anh ngồi xổm xuống, lập tức chui ra từ dưới người Lục Hoang Chi. Cần phải đến bệnh viện trường thôi. Pheromone Triệu Dã tức thoáng giảm bớt cảm xúc tiêu cực của Lục Hoang Chi. Lục Hoang Chi đi ở phía sau, rũ mắt nhìn mảng da nhỏ ngoài cổ áo học trưởng nhỏ. Đáy lòng lại bốc cháy, không khỏi liếm nhẹ răng nanh. Tuy rằng thấy được, nhưng lại ăn không được. Việc này còn không bằng không nhìn thấy. Chặt đứt mong muốn của cậu. Nhưng cậu lại tiếc nuối nếu không gặp. Sau lưng Trình Hoài Hưng ửng đỏ một mảng. không nhìn thấy máu. Sau khi kiểm tra không bị tổn thương đến xương cốt, thoa ít thuốc tiêu sưng là được. Nhưng nhìn khá đáng sợ. Ai nhìn cũng thấy tội. Thời điểm bác sĩ thoa thuốc cho Trình Hoài Hưng thì Địch Trung Hải chạy tới. Lần ầm ĩ này rất nghiêm trọng. Mặc dù quá trình ngắn, nhưng học sinh vây xem lại nhiều. Không ít học sinh sợ thiên hạ không loạn quay video, đăng lên vòng bạn bè trên Weibo và Tieba. Triệu Dã tức vô cùng câm nín. Những học sinh này và mấy bác gái cắn hạt dưa ở xóm có gì khác nhau ư? Địch Trung Hải tận tình khuyên bảo. Tiểu Lục này, sao cậu lại đánh nhau với Trình Hoài Hưng thật vậy? Em ấy vẫn là trẻ con mà. Lục Hoang Chi nói, cậu ta đủ tuổi rồi. Nhưng tóm lại em ấy vẫn là học sinh. Địch Trung Hải nói, cậu cũng đã. Lục Hoang Chi cười cười. Tôi cũng còn là học sinh. Cái này tôi có thể làm chứng. Triệu Dã tức nói, Lục Hoang Chi vẫn chưa chính thức tốt nghiệp đâu. Địch Trung Hải vội đến độ gãi đầu. Cầu xin các cậu nghiêm túc một chút. Tôi đã nói với nhóm các cậu là người nhà Trình Hoài Hưng rất có bối cảnh. Cậu bảo tôi xử lý chuyện này thế nào đây? Lục Hoang Chi nói, nên xử lý thế nào thì xử lý thế đấy. Thầy cứ xem tôi là học sinh bình thường. Địch Trung Hải nói, vậy tôi muốn mời phụ huynh các cậu. Triệu Dã tức, phụt, Địch Trung Hải ai oán. Thế mà cậu còn cười được hả Tiểu Triệu? Chỉ sợ không được, Lục Hoang Chi nói, ba mẹ tôi không rảnh. Thầy đến xem video này nè. Triệu Dã tức đưa điện thoại cho Địch Trung Hải. Rõ ràng là do Trình Hoài Hưng ra tay trước. Nhưng người bị thương cũng là Trình Hoài Hưng. Tiểu Lục chưa rụng một cọng tóc nào. Lục Hoang Chi nói. Vẫn có rụng. Địch Trung Hải sắp điên rồi. Triệu Dã tức vỗ vai thầy ta. Chấm. Tóm lại chuyện này giao cho thầy phụ trách. Tôi không quản được. Bằng không chú bảo vệ lại bảo tôi thiên vị. Có thể do rời khỏi trường học chưa lâu. Triệu Dã tức không cảm thấy đánh nhau thế này là chuyện lớn. Lúc còn học khoa chính quy. Bạn cùng phòng A của anh lấy sai thau rửa chân. Lấy nhầm thau rửa mặt của bạn cùng phòng B. Lúc bạn cùng phòng B biết chuyện đã rửa mặt được mấy ngày. Hai người đánh nhau một trận trong phòng ngủ. Cả hai đều bó thạch cao. Kết quả không mấy ngày hai người đã hòa thuận. Người chịu khổ thật sự là Triệu Dã tức mỗi ngày đem cơm đến cho họ. Sau khi bộ thuần trai nghe kể lại chuyện này, phát biểu trong nhóm rằng, Hoang, sao lại thế hả Tiểu Lục? Cậu đâu phải là người mất bình tĩnh đâu. Không tồn tại, việc học sinh kia làm thật sự nghiêm trọng lắm sao, Hoang? Đánh người còn cần lý do, không tồn tại. Khổ sở, không tồn tại. Còn mấy ngày nữa là điều tra nghiên cứu sẽ kết thúc. Kết quả lại xuất hiện chuyện này. Thật là, Hoang, tôi sẽ xử lý tốt. Ra khỏi bệnh viện trường. Lục Hoang Chi và Triệu Dã tức lại lần nữa rơi vào trạng thái. Chiến tranh lạnh, bản thân Lục Hoang Chi cũng không nói được rằng cuộc trò chuyện và đụng chạm của cả hai trên sân thượng đối với cậu mà nói là đưa than sưởi ấm ngay. Ngày tiết rơi hay là thêm dầu vào lửa đây? Ngày hôm sau, Trình Hoài Hưng xin nghỉ bệnh. Ở tiết tiếng Anh, chủ nhiệm lớp gọi Lục Hoang Chi ra ngoài. Nói với vẻ mặt phức tạp. Mẹ Trình Hoài Hưng đến trường. Bà ấy muốn gặp mặt em. Vâng, vừa vặn cậu cũng muốn chấm dứt chuyện này sớm. Trong văn phòng hiệu trưởng, mẹ Trình uống trà hiệu trưởng pha cho. Hỏi. Ba mẹ bạn học Lục sao vẫn chưa đến? Mẹ Trình gạt con trai đến đây. Bà ấy nhìn thấy sau lưng Trình Hoài Hưng bị thương. Trình Hoài Hưng nói với mẹ Trình là tự hắn ngã. Mẹ Trình không tin, kêu người điều tra một tí là ra ngay. Trình Hoài Hưng làm bà đừng động vào việc này. Là một người mẹ làm sao có thể chịu được việc con trai mình ở trường bị đánh. Ba Trình không rảnh. Bà bảo trợ lý ba Trình đi theo bà đến trường học nhận một lời giải thích. Người trợ lý này có năng lực, EQ cũng cao, đã từng xử lý rất nhiều chuyện. Chỉ là trước kia con trai của bà đánh bạn học bị thương. Lần này thì ngược lại, Chuyện này, hiệu trưởng mặt lộ vẻ khổ sở, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Triệu Dã Tức. Triệu Dã Tức bưng bình giữ nhiệt lên hớp một ngụm trà. Thở dài một tiếng, chỉ có ở những người đàn ông trung niên. Chuyện đến nước này tôi cũng không giấu nổi nữa. Kỳ thật, tôi chính là người giám hộ của Lục Hoang Chi. Tạm thời, Lục Hoang Chi vừa định gõ cửa. Mẹ Trình nghi hoặc, cậu là ba của cậu ta. Triệu Dã Tức hơi muốn nói là, đúng vậy, đáng tiếc nói cũng không ai tin. Tôi là bà con xa của Lục Hoang Chi. Bối phận lớn hơn cậu ấy. Cậu ấy phải gọi tôi là cậu. Ba mẹ Lục Hoang Chi ở nước ngoài. Nhờ tôi chăm sóc cậu ấy. Lần này cậu ấy làm sai. Tôi có trách nhiệm rất lớn. Nên tôi quyết định. Triệu Dã Tức trưng vẻ mặt đau đớn tột cùng. Tự nhận lỗi từ chức. Hiệu trưởng, nếu tôi nhớ không lầm. Sau Tết Thanh Minh ngài phải quay về viện đúng không? Triệu Dã Tức thẳng thắn như vậy. Hoàn toàn không giống mẹ Trình Tường. Bà sửng sốt trong chốc lát rồi nói với hiệu trưởng. Đây là chủ nhiệm giáo dục các người mới nhận. Mặt giống con nít thì không nói. Sao tính tình cũng giống con nít quá vậy? Giải thích xong lập tức từ chức. Trốn tránh trách nhiệm như vậy à, nếu không ngài còn muốn tôi làm gì? Bị công kích vẻ bề ngoài. Triệu Dã Tức không vui cho lắm. Cùng với Lục Hoang Chi dập đầu với Trình Hưng, Trình Hoài Hưng, Lục Hoang Chi đi vào văn phòng. Nói, tôi sẽ chịu hết thảy chi phí chữa bệnh cho Trình Hưng Hoài. Bao gồm tiền thiệt hại tinh thần. Ngoài ra, tôi sẽ cùng cậu nhỏ xin thôi học. Mẹ Trình, Trình Hưng Hoài là ai? Trợ lý ngồi bên cạnh mẹ Trình nhìn thấy Lục Hoang Chi. Tỏ ra rất kinh ngạc. Cậu là... Lục Hoang Chi đưa mắt sang trợ lý. Chúng ta từng gặp nhau. Trợ lý đứng lên, nói, tôi muốn nói chuyện riêng với bạn học Lục một lát. Đám Triệu Dã Tức mắt to chừng mắt nhỏ, không hiểu rõ tình huống này. Hai người đi vào hành lang. Trợ lý hỏi một cách khách sáo. Xin hỏi Lục Hàng, ngài Lục là ba của ngài ư? Lục Hoang Chi nhướng mày. Anh biết ông ấy. Trợ lý xác định suy đoán trong lòng. Nói, năm trước tôi và ông chủ đến Tuệ Thành tham gia tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông Lục. Chúng tôi đã gặp nhau ở buổi tiệc. Lục Hoang Chi không có ấn tượng gì. Có điều ông của cậu năm ngoái đã qua 70 tuổi. Chẳng qua, tôi nhớ rõ hẳn là ngài đã sớm lên đại học. Làm sao lại? Lục Hoang Chi nói, lý do công việc, không tiện tiết lộ. Xin lỗi, trợ lý cười nói, xem ra đây là một cuộc hiểu lầm rồi. Không tính là hiểu lầm, Lục Hoang Chi nói, các anh muốn bồi thường thế nào? Có thể nói, trợ lý nhanh chóng sắp xếp từ ngữ thích hợp. Tôi biết tính cách Hoài Hưng, việc này nhất định do cậu ấy không đúng. Ngài yên tâm, tôi sẽ xử lý thỏa đáng. Lục Hoang Chi lười nói nhiều, tùy các anh vậy. Trở lại văn phòng hiệu trưởng, trợ lý nói, Hoài Hưng chỉ bị chảy chút da. Bản thân cậu ấy cũng nói là không sao hết. Hơn nữa đúng là Hoài Hưng ra tay trước. Chuyện này coi như xong nhé. Triệu Dã Tức, ồ, mẹ Trình giật mình. Cậu đang nói gì đấy? Hoài Hưng đau đến nỗi không thể nằm ngủ được. Cậu ấy có thể nằm sấp ngủ. Xong việc tôi sẽ giải thích rõ với ông chủ. Trợ lý đưa mắt ra hiệu với mẹ Trình. Hôm nay mời ngài về trước đi. Hiệu trưởng xem đến trợn mắt há hốc mồm. Thò lại gần hỏi Triệu Dã Tức. Tiểu Triệu à, đây là tình huống gì vậy? Triệu Dã Tức lắc đầu. Tỏ vẻ anh cũng không biết. Nhưng anh có thể suy đoán được một ít. Có thể, đây chính là sức mạnh của tư bản. Trước ngày chơi xuân, Triệu Dã Tức cố ý đến bệnh viện kiểm tra đo lường. Bác sĩ nói với anh, độ dày pheromone của anh chưa đến ngưỡng xuất hiện kỳ mẫn cảm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kỳ mẫn cảm của anh còn một tuần nữa mới đến. Chơi xuân chỉ có 2 ngày 1 đêm. Triệu Dã Tức lập tức yên tâm. Chỉ cần một chiếc xe buýt là có thể chở hết những học sinh tham gia chơi xuân. Trong đó chỉ có mình Kỳ Huyên là Omega. Ngoài Alpha là Lục Hoang Chi, còn có Giang Mặc Dư, Trình Hoài Hưng cùng với Alpha Hương Cát Mèo trong truyền thuyết kia. Triệu Dã tức hỏi hắn, cậu thật sự có mùi cát mèo? Thật à? Alpha nói, không tin thầy có thể ngửi. Không cần đâu, nhưng mùi pheromone đều là thức ăn. Sao cậu lại có mùi cát mèo? Alpha, mùi cát mèo sống không còn gì luyến tiếc. Mẹ em mua 1 cân cát mèo đậu nành. Trước kia em chưa từng thấy nó. Ngửi thơm quá, tưởng là đường nên nếm thử một miếng. Triệu Dã tức im lặng một lát, an ủi cậu ta. Cậu phải thấy may là cậu không ăn phải cát mèo đã sử dụng. Mùi cát mèo đậu nành thật ra vẫn rất dễ ngửi. Trình Hoài Hưng nói, không có học thức, thật đáng sợ. Cậu có học thức, Kỳ Huyên châm chọc, cậu có học thức mà lại thi đếm ngược. Xít, nói như mày không thi đếm ngược vậy. Kỳ Huyên chẳng hề để tâm. Ít nhất tôi có tiến bộ. Có hạng nhất khối dạy kèm. Heo cũng phải có tiến bộ. Đủ rồi. Triệu Dã tức bị mấy đứa con trai cãi cọ nhức cả đầu. Muốn cãi cọ thì lên xe mà cãi. Cãi cho mọi người xem. Trình Hoài Hưng, trên lưng của cậu còn bị thương. Vẫn đến chơi xuân hả? Trình Hoài Hưng nói, chút vết thương này nhằm nhò gì? Triệu Dã tức kiểm lại số người. Còn lại Lục Hoang Chi chưa đến. Vừa định gửi WeChat thì Lục Hoang Chi đã bước đến. Cậu ta mặc một bộ đồ thể thao màu đen, màng mũ lưỡi trai, đeo ba lô hai quai, chiều cao 190 ở phương Bắc cũng coi là cao. Trông không giống người của trường học, ngược lại giống y như trường thể thao kế bên. Triệu Dã tức hỏi cậu, cậu lại ngủ quên, đến tiệm thuốc, Triệu Dã tức chú ý tới sắc mặt Lục Hoang Chi không tốt. Cậu còn cứu được sao? Sắp sống không nổi nữa. Thầy ơi, đưa tay cho em một lát. Triệu Dã tức giấu hai tay ra sau lưng. Để làm gì? Lục Hoang Chi nhét vào bên hông ba lô Triệu Dã tức. Triệu Dã tức hỏi, đây là gì? Thuốc ngăn mùi. Tôi có mang rồi. Mang thêm vài bình. Lục Hoang Chi nói, có khá nhiều Alpha. Đừng ngửi mùi của bọn họ. Cũng đừng để họ ngửi thấy mùi của anh. Ngoại trừ Triệu Dã tức và Lục Hoang Chi, những người khác đều đã lên xe buýt. Trình Hoài Hưng cửa sổ xe ra, thúc giục, hai người lên xe đi. Đừng lãng phí thời gian của ông. Trên xe chỉ còn lại hai chỗ ngồi cạnh nhau cuối cùng. Đến núi Thiên Vương phải mất 2 tiếng đi xe. Triệu Dã tức không thể ngồi chung với Lục Hoang Chi. Anh đến tìm Giang Mặc Dư. Nói, cậu ngồi chung với Lục Hoang Chi đi. Tôi ngồi với Kỳ Huyên. Giang Mặc Dư không có ý kiến. Kỳ Huyên nói, tại sao? Bởi vì chúng ta đều là Omega. Chàng trai à, không phải đâu. Nam nữ đều có thể ngồi chung với nhau. Alpha và Omega không được ngồi chung. Đại Thanh đã diệt vong lâu rồi thầy à, cậu thì biết cái gì? Triệu Dã tức do dự một chút. Nói dối, tôi không thích pheromone của cậu ta lắm. Ồ, Kỳ Huyên làm một Omega. Đồng cảm như bản thân mình mắc phải. Đến, ngồi đi. Triệu Dã tức chột dạ nhìn sang Lục Hoang Chi. Lục Hoang Chi mang tai nghe. Cúi đầu, hình như là đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Đúng rồi thầy Triệu, Kỳ Huyên nói. Mặc dù vô dụng, nhưng vẫn cảm ơn que cây của thầy nhé. Núi Thiên Vương danh lam thẳng cảnh nổi danh ở Đàm Thành. Nổi bật với hoa đỗ quyên mọc khắp núi. Chân núi xây không ít homestay. Buổi tối họ phải ở lại trong homestay. Xuống xe, ba vị thầy cô mang học sinh trực tiếp tiến công lên đỉnh núi. Núi Thiên Vương từ chân núi đến đỉnh núi đều chảy bậc thang đi lên. Không khó leo nhưng chỉ tốn sức. Có vài bạn nam muốn thăm dò đường đi tự nhiên. Bị địch Trung Hải mắng một trận lập tức ngoan ngoãn. Cơm chưa là tự mang. Phải giải quyết ngay tại sườn núi. Các bạn nữ mang theo hộp bento. Sau khi ăn xong có trái cây và bánh ngọt để tráng miệng. Còn các bạn nam, Triệu Dã tức đùa nghịch hộp cơm giữ nhiệt. Hỏi, Tại sao các nam sinh cũng có hộp bento? Địch Trung Hải gặm hamburger. Trả lời, bởi vì bọn nó có mẹ. Có lý, mẹ của Lục Hoang Chi không ở đây. Cậu ấy có mang đồ ăn đến không? Triệu Dã tức tìm kiếm hình bóng Lục Hoang Chi trong đám người. Liếc mắt một cái đã trông thấy lớp trưởng lớp họ mang hộp bento cho cậu ta. Là anh lo lắng vô ích. Lục Hoang Chi từ chối hộp bento của lớp trưởng. Cảm ơn, nhưng tôi tự mang cơm trưa rồi. Thầy Triệu, Triệu Dã tức cách cậu khá xa. Cậu vừa kêu lên như thế lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tiếp, một thứ gì đó bay từ Triệu Dã tức lại đây. Là một cục cơm nắm. Em gái lớp trưởng hơi ngoài ý muốn. Bạn học Lục, quan hệ của cậu và thầy Triệu tốt đến vậy sao? Lục Hoang Chi nói, vẫn chưa đủ tốt. Alpha mùi cắt mèo hỏi Trình Hoài Hưng. Đúng rồi anh Hưng, khi nào anh đến tìm Lục Hoang Chi trả thù vậy? Trình Hoài Hưng chậm rãi trả lời. Không tìm, ba tao không cho, không chỉ không cho, còn muốn hắn và Lục Hoang Chi phải chơi tốt với nhau. Đờ mờ gặp quỷ mà. Hả, vậy tính sao đây? Trình Hoài Hưng cảm thấy bản thân bị xem thường. Nói, nghĩ nhiều rồi, không phải tao đến tìm cơ hội à, ăn cơm chưa xong. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ nửa tiếng. Tiếp tục leo về phía trước. Triệu Dã tức kiểm tra từng người một. Miễn cho có ai không đuổi kịp đội ngũ. Lúc đi ngang qua bên cạnh Lục Hoang Chi. Được cậu nhét mấy viên kẹo bạc hà. Em gái lớp trưởng báo cáo lại với Triệu Dã tức. Nói Kỳ Huyên bị mắng xong vẫn không bỏ qua chuyện thăm dò con đường khác. Còn xúi dục Giang Mặc Dư cùng với cậu ta tìm cơ hội thoát khỏi đội ngũ. Đi lên đường núi chân chính. Vì coi chừng cái tên chuyên gây chuyện này. Triệu Dã tức bảo Địch Trung Hải đi tuốt phía trước. Cô giáo thì đi ở giữa. Còn anh đi cuối cùng. Ba người liều chết nhìn chằm chằm vào Kỳ Huyên. Lục Hoang Chi thả chậm bước chân. Rất nhanh đã đứng ở sau cùng. Vai chạm vai leo lên núi chung với Triệu Dã tức. Lục Hoang Chi hỏi. Ăn hết kẹo chưa? Chắc hết rồi. Không chừa lại cho em một viên. Cậu có bảo tôi chừa lại đâu. Kẹo bạc hà vừa ăn ngon vừa nâng cao tinh thần. Bất chi bất giác anh đã ăn vài viên. Trong miệng tôi còn một viên này. Triệu Dã tức nói. Cậu muốn không? Lục Hoang Chi giật mình. Tầm mắt dừng lại trên môi Triệu Dã tức. Chậm chậm lên tiếng. Thầy tốt vậy à? Chương này dài gấp đôi. Làm xong muốn hẻo nên chưa beta à TVT cách chương.